Phong Thần Châu, chương 3710, thứ không có tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lâm Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tần Ninh lẩm bẩm. Nhìn trời đất bốn phía, thân ảnh Tần Ninh lui về phía sau. Không phá nổi, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Trùng Thiên thứ 8, Mộc Phong cũng không chờ đợi bao lâu, thân ảnh Tần Ninh liền xuất hiện. U Vương, sao rồi? Mộc Phong vội vàng nói. Ông ta cũng không biết rốt cuộc là Tần Ninh đi xem cái gì, không có gì, đi thôi. Tần Ninh vẫy vẫy tay, xoay người nói. Hả, đi, lão tử cũng muốn đi, nhưng đây không phải là đi không được sao? U Vương, lão phu, vẫn bị nhốt, Mộc Phong ngượng ngùng nói. Ách, xin lỗi, ta quên, quên. Mộc Phong cười ha ha một tiếng, tức quá, thật muốn đánh Tần Ninh một trận. Tần Ninh không nói nhảm nữa. Hắn xoay người nhìn về phía Mộc Phong nói. Thánh trận này thật không đơn giản, ngươi thật sự muốn để ta phá giúp ngươi, đúng vậy, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tần Ninh nghiêm túc nói, là ngươi cầu xin ta giúp ngươi phá giải, Mộc Phong không kịp chờ đợi nói. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không hối hận, Tần Ninh cười một tiếng. Được rồi, lúc đầu trong lòng Tần Ninh đột nhiên cảm giác không đúng. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu? Tần Ninh lúc này cũng không nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng huy động, từng đường huyền ấn bây giờ ngưng tụ. Không bao lâu huyền ấn ùn ùn kéo đến, giống như tràn ngập không gian bốn phía trời đất. Tần Ninh nhìn về phía Mộc Phong, chờ lát nữa ta bảo ngươi đi ra thì ngươi đi ra, biết chưa? Được được được. Mộc Phong lúc này đã không thể chờ đợi nữa. Ba vạn năm, thời gian ba vạn năm bị nhốt ở đây. Cả ngày làm bạn với hai bàn tay, chưa từng thấy qua vật sống chứ đừng nhắc đến phụ nữ. Bây giờ cuối cùng có thể đi ra ngoài, lần này đi ra ngoài nhất định phải tìm 10 người, không, 100 người, thiếu một người cũng không được. Tần Ninh lúc này sắc mặt nghiêm nghị, huyền ấn tràn ngập, hóa thành từng đường giống như tinh linh, phân tán trên những cột đá bốn phía kia. Nói là cột đá, những cây cột kia lại như sắt thép, ánh sáng chói mắt. Mà xích sắt nối cây cột bốn phía lúc này cũng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xuất, Tần Ninh quát một tiếng. Trong nháy mắt, từng đường xích sắt lúc này run rẩy không ngừng. Mộc Phong không dừng lại chút nào, trong nháy mắt bay vùn vụt ra. Lần này không cản trở chút nào, ba vạn năm, mỗi lần ông ta thử lao ra mảnh cũng đều bị trận pháp này đánh cho sưng mặt sưng mũi. Nhưng lần này không có, chuyện gì cũng không có, chỉ là lúc này thân ảnh Tần Ninh chợt lóe. Trực tiếp xông vào bên trong trận pháp. Cột đá xích sắt rung chuyển kia đột nhiên an tĩnh lại. Mộc Phong hoàn hồn nhìn, nhất thời ngây người. U Vương, Mộc Phong ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì đấy? Đổi trắng thay đen, ta đi ra. Ngươi đi vào làm gì? Mộc Phong thật sự ngây ra. Ông ta đi ra, nhưng Tần Ninh lại tiến vào. Đổi trắng thay đen, U Vương vì cứu ông ta mà cam tâm tình nguyện bị giam ở trong đó sao? Cái này... Mộc Phong bây giờ nét mặt già nua ngẩn ngơ. Mộc Phong nhìn về phía Tần Ninh, cung kính nói. U Vương, đại ân đại đức không bao giờ quên, người yên tâm. Ta đi ra ngoài phóng khoáng một vòng, nhìn xem đại lục vạn thiên ba vạn năm nay có cái gì mới. Chỗ trăng hoa làm ăn tương đối tốt. Chờ ta thỏa mãn ta nhất định quay về thay thế ngươi. Mộc Phong ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa. U Vương, đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Vương. Cáo từ, Mộc vừa nói, cũng không quay đầu lại, ông ta xoay người rời đi. Lúc này Tần Ninh lại làm như không nghe thấy. Tần Ninh ngồi xếp bằng ở bên trong trận pháp, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Thánh trận, không nhốt nổi ta, Mộc Phong, cho ngươi chỗ tốt ngươi không cần, cũng không thể trách ta. Giữa tiếng lẩm bẩm, hai tay Tần Ninh xuất chiêu. Trong nháy mắt, một luồng lực hút kéo tràn đầy khuếch tán ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Lúc này... Bên trong cơ thể Tần Ninh biển linh thức bùng nổ. Biển linh thức 4 vạn mét. Hiện giờ giữa lúc đột nhiên bùng nổ, cơ thể Tần Ninh đều trở nên mơ hồ. Lúc này cột đá bốn phía xảy ra thay đổi kinh hãi. Từng cây cột đá kia bây giờ hóa thành từng đường ánh sáng, hội tụ bên người Tần Ninh. Liên tục, từng cây cột đá hóa thành từng đường khí tức cường thịnh. Xích sắt đó cũng theo cột đá đến gần Tần Ninh, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng vờn quanh ở vị trí ngoài một mét cơ thể Tần Ninh. Lúc đó, biển linh thức của Tần Ninh liên tiếp đến cột đá bốn phía. Trong nháy mắt, giống như biển linh thức được giải phóng. Biển linh thức 4 vạn mét, lúc này trực tiếp khuếch trương đến 9 vạn mét. Tần Ninh hài lòng gật đầu một cái, mà bên kia, Mộc Phong đạp bước chân, tìm vị trí thông hướng thất trùng thiên. U Vương, không ngờ 8 vạn năm trước ngươi gài bẫy ta, bây giờ lại đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Mộc Phong tự nhủ, ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối không có lòng tham, nói 100 thì là 100 người, thưởng thức xong rồi thì quay lại, đến lúc đó lão phu tiếp tục ở đây, ngươi đi ra ngoài, hắc hắc. Nói đến đây, Mộc Phong cười một tiếng nói, đúng vậy, 100 người này ta phải chạy đến chỗ Trăng Hoa Đại Lục Vạn Thiên chứ. Phải đi tìm bao nhiêu năm, lão phu cũng không biết, hắc hắc. Mộc Phong lúc này cười mở không dứt, thoát bẫy, thật là vui quá, tên vương kia, xa như thế trốn xa hơn mới đúng, nếu không sớm muộn sẽ bị bẫy chết, chuyện gì mà vui như vậy, bên tai vang lên một giọng nói, cũng không có chuyện gì rồi, chỉ là nghĩ đến các phường viên của Thương Lan, nghĩ đến Tẩm Tuyết Các của Đại Lục Phong Tuyết. Chậc chậc, những mỹ nhân rơi vào phiền não kia đợi lão tử đi giải cứu các nàng, thoát ly biển khổ, Mộc Phong theo bản năng nói, thứ không có tiền đồ, ngươi mới. Hả, Mộc Phong sửng sốt, không đúng, vừa quay người, thấy Tần Ninh, ánh mắt Mộc Phong ngẩn ngơ. U Vương, Mộc Phong ngây ngẩn, ngươi, ta làm sao? Mộc Phong vội vàng nói, không phải ngươi bị nhốt bên trong thánh trận sao? Ai nói với ngươi ta bị nhốt? Tần Ninh lúc này hai tay khẽ nâng lên, cột đá xích sắt biến mất ở bên người, vờn quanh đi ra. Ngay sau đó, biển linh thức của Tần Ninh thu nhỏ lúc này khuếch tán không chỉ gấp đôi, 4 vạn mét trong nháy mắt đến 9 vạn mét, Mộc Phong ngạc nhiên nói. Đây là cái gì, lại có thể thả được biển linh thức, Tần Ninh không thèm để ý nói. Cái này hả, là thánh hoàn bên trong thánh trận, rồi sau đó biển linh thức sẽ có được đề thăng cực lớn, muốn đạt cảnh giới gì thì được cảnh giới đó, đương nhiên đây là ngoại lực, cuối cùng là kém hơn bản thân tu hành đạt đến, nhưng nói chung lại không mạnh bằng. Tiếp theo Tần Ninh nói cái gì, Mộc Phong đã không nghe thấy, cách chương.